Chương 144, Tiểu Thiến biết giải độc. Lan Nhược Yên trần, theo gió mà đi, không có ánh nắng chiều đỏ như lửa phong lâm, cũng không có vạn quỷ thỉnh yến, đang cáo biệt Yến Xích Hà về sau, Tạ Vân Phi rốt cục tan mất ngụy trang, cố nén ý chí, QNZ thư giãn xuống tới, kết quả chính là hai chân mềm nhũn, kém chút ngã nhào trên đất. Từng viên lớn mồ hôi từ trên trán của hắn lan xuống, toàn thân lửa nóng, nóng hổi mồ hôi đều bốc hơi thành sương mù. Nộ không đem hắn dựng lên, lôi kéo Sa Nhã Phi hỏi, sư phụ đây là thế nào? Sa Nhã Phi cù nở dê lờ đi Ngộ Không, đi qua cho đường Tam Tạng bắt mạch điều tra, lại đưa vào một đạo linh khí, lúc này mới nói, pháp lực tiêu hao quá lợi hại, nếu là tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Một đám người cù nở dê không có lại tiếp tục tiến lên, mà là đem Tạ Vân Phi buông xuống. Tạ Vân Phi ngồi xếp bằng, nhịp tim lợi hại, đối với Ngộ Không nói ra, đem ta tử kim bát vu lấy ra. Chúng đồ đệ làm sao không theo, Ngộ Không nhất gấp lúc này lẻn đến Tạ Vân Phi trước người, đem bình bát móc ra, đưa tới Tạ Vân Phi trong tay. Tạ Vân Phi giờ phút này suy yếu vô lực, không nghĩ tới độ tiêu hao pháp lực, sẽ tạo thành ác liệt như vậy ảnh hưởng. Ta muốn tại bình bát bên trong tu dưỡng một trận, các ngươi tìm tơ ý ổ tìm nịu sập dìm, tiếp tục đi về phía tây. Tạ Vân Phi nói xong câu đó, người liền chui vào bình bát ở trong. Khi Tạ Vân Phi mở to mắt, Tiểu Thiến đang ngồi ở bên cạnh hắn, Tạ Vân Phi từ từ ngồi dậy, loại kia thoát ly cảm giác trong này đạt được rất lớn cải thiện. Tướng công, ngươi không sao chứ? Tiểu Thiến lo lắng hỏi. Tạ Vân Phi đứng người lên, vừa muốn nói không có việc gì, đột nhiên một cỗ trước nay chưa có đau đớn cuốn tới. Hỏng bét độc phát, nhị lang thần ăn mòn còn sót lại huyết độc, thừa dịp hắn pháp lực hao hết khoảng cách, trong nháy mắt bạo phát. Toàn thân vô lực. Cánh tay của hắn bắt đầu hiện ra trong suốt trạng thái, máu mũi từ từ chảy ra, mới đầu là màu đỏ, sau đó biến thành đỏ nhạt, cuối cùng trực tiếp biến thành màu trắng. Tiểu Thiến đã thấy ngây người, không biết xảy ra chuyện gì, nhất là Tạ Vân Phi nửa quỳ trên mặt đất, đau đớn kịch liệt để thân thể của hắn không bị khống chế phát run. Tướng công, ngươi không sao chứ? Tiểu Thiến hoảng loạn đỡ lấy Tạ Vân Phi, không biết nên như thế nào cho phải. Tạ Vân Phi nghĩ đến Sa Nhã Phi nói lời. Dưới loại tình huống này, hoặc là tìm nhị lang thần giải độc, hoặc là tìm những người khác tạm thời làm dịu. Tiểu Thiến, tướng công chúng độc, hiện tại phát tác sợ là không còn xô nở dê lâu nữa. Tạ Vân Phi ánh mắt sầu bi nhìn chầm chầm Tiểu Thiến. Tiểu Thiến nơi nào chịu tin, tướng công, ngươi không có việc gì, ngươi lợi hại như vậy, nhất định sẽ không chết. Nói cho Tiểu Thiến, có biện pháp nào có thể cứu ngươi? Chỉ có một cái biện pháp. Tạ Vân Phi có chút khó mà mở miệng. Dù sao mới cùng với Nhiếp Tiểu Thiến, đi lên cứ như vậy trực tiếp, Tạ Vân Phi thật đúng là không mở miệng được. Tiểu Thiến giống như là minh bạch cái gì, đưa tay cầm Tạ Vân Phi, kéo hắn một cái tay, hỏi, tướng công, là muốn đi chu công chi lễ mới có thể cứu mệnh của ngươi sao? Đúng thế. Tạ Vân Phi gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ lại ngụy trang chế tạo, liền lộ ra vô sỉ. Tiểu Thiến gặp Tạ Vân Phi như vậy đáng thương, mặc dù sớm có phương diện này tâm tư. Nhưng là thật muốn làm như thế, nàng vẫn còn có chút do dự cùng sợ hãi, dù là nàng to gan, cuối cùng vẫn là tiểu cô nương. Tiểu Thiến ưa thích Tạ Vân Phi, hoàn toàn liền muốn đi cùng với hắn. Nội tâm rẽ rủa một phen, bất quá rất nhanh liền làm quyết định. Tại Lan Nhược Tự, Tiểu Thiến chính là cái dám yêu dám hận nữ tử, giờ phút này nhìn thấy tướng công độc phát sắp chết, nơi nào sẽ thấy chết không cứu. Tạ Vân Phi nhìn vẻ mặt đỏ bừng Tiểu Thiến từ từ nhích lại gần mình. Sau đó một mảnh bóng dâm bao trùm ở hắn. Bình bát không gian tự thành một cái tiểu thế giới, nương theo lấy yêu tinh số lượng tăng nhiều, không gian tính ổn định cùng cấp bậc đều sẽ đề cao. Hiện tại tốc độ tu luyện so bên ngoài nhanh lên gấp 5 lần, có lẽ đến cuối cùng, sẽ tăng lên đến cao hơn tầng cấp. Mây trắng, trời xanh, ánh nắng, còn có cỏ cây phát ra nhàn nhạt hương thảo vị, thấm vào ruột gan. Tạ Vân Phi giờ phút này ôm Tiểu Thiến, dương dương đắc ý hỏi. Thế nào thật là lợi hại? Tiểu Thiến rụt lại đầu, cùng một cái sợ phiền phức ngốc đầu Nga, thế nhưng là trong cặp mắt không giấu được ý mừng. Tạ Vân Phi tâm tình vào giờ khắc này đừng đề cập có bao nhiêu xứng rồi, kỳ thật hắn không có chút nào lợi hại, Tiểu Thiến mới thật sự là lợi hại, không chỉ có trung hòa huyết độc tổn thương, mà lại để huyết độc đỉnh chỉ chuyển biến xấu. Mấu chốt nhất là Tạ Vân Phi hao tổn quá độ pháp lực, thế mà hoàn toàn khôi phục. Tạ Vân Phi cũng không biết nguyên nhân gì. Xem ra sau này pháp lực không có, chỉ cần tìm Tiểu Thiến là được rồi. Làm sao nơi này có một mình ngươi? Tạ Vân Phi nghĩ đến Mộc Thanh Y Liễu, Tiểu Thiến nói ra, ta cũng không biết, giống như mỗi người đều có chính mình tiểu không gian, giữa lẫn nhau nếu như không có cái gì mấu chốt sự tình, liền không cách nào gặp nhau. Nhất định phải song phương đều đồng ý gặp mặt, mới có thể gặp mặt đúng thế. Mô mô cùng ta không giống với, tiến vào thế giới này, ngay tại khôi phục tu vi, nói phương thế giới này mới thật sự là thích hợp với nàng chỗ tu luyện. Nàng còn nói cái gì không có Tạ Vân Phi hỏi. Tiểu Thiến nói ra, mô mô nói nơi này cây cối không có linh khí, nàng trợ những này có cây trưởng thành. Giống như nàng tìm tới chính mình muốn làm sự tình, tốt nhất cho ta bồi dưỡng một ít linh thảo tốt nhất rồi. Tạ Vân Phi thuận miệng nói ra. Tiểu Thiến lại là nói, mô mô đã mở ra linh điển, đã từ trong núi sâu đào được không ít dược liệu quý giá. Nàng đây là muốn khi nông dân dự định sao? Tạ Vân Phi thật kinh ngạc. Năm đó ở Lan Nhược Tự, mộ mộ tựa như là quỷ quái chi mẫu đồng dạng, không nghĩ tới lại tới đây, nàng hay là sửa không được lúc trước thói quen. Bất quá, chính mình có thể tìm một chút sự tình làm, dù sao cũng so không chuyện làm tốt. Tạ Vân Phi cùng Tiểu Thiến chung sống mấy ngày, lúc này mới lưu luyến không rời ra bình bắt không gian, khi hắn một lần nữa trở lại Tây Du thế giới, các đồ đệ đều xuống lại đi lên, suýt dài hỏi ngắn. Để tạ ơn ngây người Vân Phi nho nhỏ cảm động một phen. Thánh Tăng tiên sinh, lần nữa nhìn thấy ngài, thật thật cao hứng, có thể cùng các ngươi tiếp tục tiến lên, thật sự là thật cao hứng. Ôm tim sở dìm khó được cùng Tạ Vân Phi biểu đạt tâm tình kích động. Cảm tạ ngươi chủ tử, ngươi là một cái hết lòng tuân thủ cam kết lãnh tụ. Tạ Vân Phi biểu đạt cảm tạ.